Thần nông tiểu y tiên. Chương 148, yêu lang chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Dương, thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Một đám cảnh ngục sẽ bị đánh ngất xỉu đi qua yêu lang mang tới bệnh viện. Lúc này Thẩm Hinh cũng nhận được tình báo. Chính mang theo một đám cảnh sát chạy tới. Khám cấp cứu thầy thuốc lật xem một lượt yêu lang mí mắt. Vội vàng nói, bệnh nhân mạch không yên. Con người khuếch đại, hô hấp yếu ớt, tình huống thập phần nguy hiểm. Yêu cầu lập tức đẩy tới phòng giải phẫu cấp cứu. Thẩm Hinh vung tay lên. Đang muốn tỏ ý bọn cảnh sát đem yêu lang đẩy vào. Y tá nhưng ngăn cản bọn họ. Nói, trong phòng giải phẫu không cho phép người ngoài tiến vào. Ngoài ra, xin cho bệnh nhân cởi ra còng tay. Cái này không được, hắn chính là cái nguy hiểm phần tử. Còng tay muôn ngàn lần không thể cởi ra. Bọn cảnh sát lấy hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh. Thẩm Hinh nhưng là nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú lắc đầu nói. Cảnh sát đồng chí, nơi này là bệnh viện, cũng không phải là ngục giam. Vả lại nói, hiện tại bệnh nhân sinh mạng hấp hối. Người muốn là không đưa tay khảo cởi ra. Chúng ta không có cách nào vì hắn cứu. Chuyện này, được rồi. Thẩm Hinh nhìn một chút chính hôn mê yêu lang liếc mắt. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tỏ ý cảnh sát đưa tay khảo mở ra. Mời các vị ở ngoài cửa chờ. Nếu như có tình huống gì ta thông báo tiếp các ngươi. Thầy thuốc đeo tốt đồ che miệng mũi cùng cái bao tay. Mặt không thay đổi đối với một đám bọn cảnh sát dứt lời. Sau đó lệnh y tá đem bệnh nhân đẩy tới phòng giải phẫu. Thẩm Hinh cùng vài tên cảnh sát chỉ đành phải lo lắng chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu. Lẳng lặng chờ giải phẫu kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy trong phòng giải phẫu cũng đang khẩn trương mà tiến hành. Thẩm Hinh đột nhiên nghe được bên trong phòng truyền ra thầy thuốc cùng y tá tiếng thét chói tai. Vội vàng mang theo một đám cảnh sát đụng ra cửa phòng. Vọt vào, trong phòng giải phẫu, thầy thuốc cùng y tá đã co rúm ở xó xỉnh lúc sợ đến thẳng run. Mà một bên cửa sổ nhưng là mở rộng. Người đâu? Thẩm Hinh cực kỳ sợ hãi. Tiến lên tật tiếng hỏi. Nhảy, nhảy cửa sổ chạy. Một cái y tá chỉ cửa sổ. Giọng nói run rẩy nói. Thẩm Hinh bước dài bắn tới trước cửa sổ. Mượn bóng đêm xuống phía dưới vừa nhìn. Chỉ thấy yêu lang thân hình đúng như một con nhện vậy xuống phía dưới tung bay lấy. Phòng giải phẫu cách xa mặt đất vị trí là tầng 10 cao. Mà hắn vậy mà như dẫm trên đất bằng. Tung bay tự nhiên. Không chỉ có như thế. Yêu lang lại còn ngẩng đầu lên. Hướng Thẩm Hinh lộ ra một đạo đắc ý tiếng cười. Mau đuổi theo. Thẩm Hinh hướng bọn cảnh sát kêu một tiếng. Sau đó dẫn đầu lao ra phòng giải phẫu. Hướng dưới lầu mạnh mẽ chạy mà đi. Bọn cảnh sát tốc độ. Thì như thế nào có thể nhanh hơn được yêu lang. Chỉ thấy hắn mấy cái cuồn cuộn liền nhảy xuống cao ốc. Chuẩn xác rơi vào một chiếc chính ngừng ở cửa bệnh viện xe van lên. Xe van tài xế đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi chơi đùa điện thoại di động. Đột nhiên nghe được nóc xe có động tĩnh. Mới vừa muốn đưa đầu đến xem. Thình lình theo ngoài cửa sổ đưa ra một cái tay. Trực tiếp đưa hắn cho lôi ra ngoài. Đưa hắn thân thể giống như bao cát bình thường vứt trên đất. Đồng thời, một đạo nhân ảnh nhanh chóng được giống như một cái con khỉ bình thường chui vào buồng lái. Mở ra hắn xe chạy. Xe, ta xe, xe van tài xế bị ném được cái bảy oanh tám tố. Nửa ngày mới đứng lên, nhìn đến xe mình bị người đoạt đi, gấp đến độ ở phía sau một bên kêu to. Nhưng mà, hắn hai cái đùi lại nơi nào có thể chạy qua bốn con bánh xe. Cuối cùng cũng chỉ có thể đang nhìn mình bóng xe than thở. Thẩm Hinh mang theo một đám bọn cảnh sát vừa vặn vọt xuống tới. Thấy như vậy một màn. Nhưng là cũng không có truy kích nữa, mà là ngừng lại, hai cảnh sát đi lên phía trước, an ủi một hồi ném xe tài xế tâm tình, cũng đưa hắn mang tới cục công an, cặn kẽ ghi chép xuống kiểu xe số cùng bảng số, cũng biểu thị sẽ ở trong 24 giờ giúp hắn tìm về xe, khiến hắn không cần lo lắng, nhìn yêu lang lái xe mà chạy. Thẩm Hinh mỉm cười lấy điện thoại di động ra, gọi Thông Lương Phi dãy số. Yêu Lang lái xe một đường chạy như bay. Ở nơi này thành thị ban đêm, hắn đã đem xe van tốc độ xe kéo đến rồi cao nhất xếp. Càng là một đường liên tiếp xông qua đèn đỏ, chọc cho một đường gặp xe cộ đều là như tránh ôn thần bình thường rối rít né tránh. Chỉ chốc lát sau, Yêu Lang đem lái xe ra ngoại ô, móc ra theo xe van tài xế trong tay giành được điện thoại di động. Gọi thông một cú điện thoại. Này, đầu, ta là Yêu Lang, ta bây giờ đã rời đi Tân Dương ngục giam. Rất tốt, có hay không cảnh sát đi theo ngươi? Sóng điện đầu kia truyền tới Độc Lang kia băng lãnh như xương vậy thanh âm. Không có, ta là từ trong bệnh viện trốn ra được. Sau lưng không có cái đuôi. Yêu Lang nhìn quanh bốn phía mịt mờ màn đêm. Thập phần trả lời khẳng định đạo. Được, ngươi bây giờ dựa theo ta nói đường đi đi. Đến địa điểm ta sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi. Sóng điện một đầu khác. Độc Lang thanh âm vẫn như cũ còn là lạnh đến giống như một khối băng cứng. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc nói. Được, Yêu Lang cúp điện thoại. Cho xe chạy, hướng một cái khu vực chạy như điên. Yêu Lang một đường lái xe chạy như điên. Nhưng hắn vẫn là không biết. Hắn hành tung, bao gồm hắn nhất cử nhất động, cũng không chạy khỏi cảnh sát nghiêm mật trong theo dõi. Mà chuỗi này hành động, thật ra thì đã sớm là Lương Phi cùng Thẩm Hinh vì hắn chỗ bố một cái bẫy mà thôi. Lương Phi rất rõ, đám này ổ sói sát thủ tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi Tân Dương thành phố. Bọn họ những thời giờ này tới nay, nhất định là giấu ở một cái không muốn người biết phương. Này mới tránh thoát cảnh sát khắp thành lùng bắt. Thế nhưng, tìm không ra bọn họ, cái này thì cũng không biểu thị bọn họ uy hiếp sẽ không tồn tại. Ngược lại, thì ý nghĩa tên này đám bắt cóc nhất định sẽ chọn lựa điên cuồng hơn phản kích, cùng nó để cho bọn họ phản kích thành công, không bằng cảnh sát đi trước hành động, đưa bọn họ một võng thành bắt. Vì vậy, Lương Phi liền cùng Thẩm Hinh thương lượng ra như vậy một cái lạt mềm buộc chặt. Dẫn rắn điều động mưu kế, bọn họ đầu tiên là để cho hai cái đặc cảnh trang điểm thành côn đồ, đem Yêu Lang bị đánh một trận một cố. Đương nhiên, hai gã đặc cảnh hạ thủ biết rõ nặng nhẹ, mặc dù ở ngoài mặt nhìn như đem Yêu Lang đánh không nhẹ, nhưng trên thực tế đối với Yêu Lang lâu như vậy trải qua đặc huấn sát thủ mà thôi, là hoàn toàn không tạo thành nội thương. Sau đó, bọn họ cố ý đem Yêu Lang đưa đi bệnh viện, lại cố ý tạo cơ hội để cho Yêu Lang chạy trốn. Mà trên thực tế, trong bệnh viện thầy thuốc cũng là cảnh sát đã sớm an bài xong. Đang vì Yêu Lang cứu lúc, thầy thuốc đã đem máy theo dõi xảo diệu dính đến Yêu Lang trên người. Hiện tại, vô luận Yêu Lang lái xe chạy trốn tới nơi nào, hắn hành tung, nhưng là không hề che giấu mà xuất hiện ở cục công an màn ảnh lên. Cục trưởng, Lương Phi, xem ra tên này sát thủ chỗ ẩn thân, liền ở vào cách này hơn 40 cây số Môi Sơn bên trong. Thẩm Hinh đứng ở màn ảnh trước. Hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm trên màn ảnh ổn động điểm sáng. Nói, không sai, đó là một chỗ đã sớm bỏ hoang không cần Môi Sơn. Vị trí thập phần hẻo lánh, bình thường căn bản là không có người đi. Tên này ác lang môn thật đúng là biết chọn chỗ. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Dịch Kiếm Phong sự chú ý cũng tập trung ở trên màn ảnh. Nghe vậy gật gật đầu, cười lạnh nói, cục trưởng. Như vậy chúng ta bước kế tiếp như thế tiến hành. Đã cơ bản xác định đám kia ổ sói sát thủ ẩn núp vị trí. Thẩm Hinh trong lòng mừng rỡ không thôi. Lập tức liền lo lắng hướng Dịch Kiếm Phong xin phép. Ha ha, như thế nào tiến hành? Một điểm này ngươi còn phải hỏi Tiểu Lương mới được a. Hiện tại hắn chính là chúng ta thần cơ gia cát. Dịch Kiếm Phong nghe vậy, nhưng là cười ha hả nhìn về phía Lương Phi. Nói. Dịch cục trưởng, người khen chật rồi, ta đây chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu như gia cát thật giống như ta vậy, tam phân thiên hạ nghiệp lớn lại làm sao có thể xong đã thành đây. Lương Phi cười ha ha một tiếng, lúc này ngược lại theo Dịch Kiếm Phong khiêm tốn. DON, LOTFOOKMINE ất tạ y TRUIN THICHCOTENE cách chương.